Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Trường Sinh Bất Tử. Ầm, bốn cái thanh đồng nấm đấm đồng thời đánh chúng vào Trương Đạo Nhất thân thể. Trương Đạo Nhất lại không nhúc nhích tí nào, mà Trương Đạo Nhất dưới chân mặt đất cũng đã trải rộng vết rạn, sắp phá nát. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất lực đạo so ra kém những này đồng nhân, lại có thể dùng kỹ xảo tan mất đồng nhân lực đạo. Mà Lữ Thuần Dương mang tới những cao thủ kia nhưng bởi vì cùng đồng nhân chênh lệch quá lớn, khó mà hoàn toàn tan mất lực đạo. Từng tiếng xé gió truyền đến, đây là kiếm nhận cắt chém không khí âm thanh. Kiếm nhận phong mang kích thích Trương Đạo Nhất ra thịt, tuy nhiên kiếm còn không có đụng phải Trương Đạo Nhất. Nhưng là hắn lại cảm nhận được kiếm sắc bén. Những này kiếm đều là tuyệt thế bảo kiếm, đủ để thiết kim đoạn ngọc. Bốn thanh bảo kiếm cơ hồ phong kín Trương Đạo Nhất tất cả trốn tránh không gian. Gặp không chỗ có thể trốn, Trương Đạo Nhất đột nhiên dậm chân, trực tiếp làm vỡ nát lòng bàn chân sàn nhà, cả người trực tiếp rơi vào trong khoang thuyền. Gặp Trương Đạo Nhất rơi vào trong đó, bốn cái đồng nhân trực tiếp cũng đi theo vào. Đồng nhân đuổi theo, Trương Đạo Nhất không chút hoang mang, ngược lại nhảy lên một cái, trực tiếp cho tới bây giờ lúc động khẩu chui ra ngoài. Hắn lại không cần đánh bại những này đồng nhân, cần ngăn chặn là đủ rồi. Chúng ta đi, Lữ Thuần Dương lúc này rốt cục đắc thủ, lớn tiếng hô nói, liền chút điểm thời gian này, Lữ Thuần Dương mang tới cao thủ liền phần lớn đều bị thương. Còn có 5 cái đã mất đi chiến đấu lực. Gặp Lữ Thuần Dương đắc thủ, chúng nhân đồng thời dậm chân, làm vỡ nát lòng bàn chân sàn nhà. Toàn bộ quan tài đều trực tiếp rơi xuống, mà nặng nề đồng nhân tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi đều rơi xuống. Mượn cơ hội này, chúng nhân vội vàng ra bên ngoài thối lui. Vừa rồi không cần chiêu này chỉ là vì đi lấy bất tử dược. Bây giờ thuốc đã vào tay, tự nhiên không có gì tâm lý gánh chịu. Tại bất tử dược vào tay về sau, Thủy Hoàng Đế Doanh chính thi thể cực nhanh phong hóa. Tuy nhiên mấy giây, liền biến thành một trận cho bụi. Là bất tử dược giữ vững hắn thi thể ngàn năm bất hủ. Bây giờ bất tử dược bị lấy, thi thể cũng đã mất đi tiếp tục tồn tại hạ đi lực lượng. Đạo hữu sau khi rời khỏi đây chỉ sợ sẽ có một trận ác chiến. Tại hướng mặt ngoài đuổi trên đường, Lữ Thuần Dương đối Trương Đạo Nhất nói, chỉ sợ đạo hữu ngươi đã sớm liệu đến sẽ có cuộc chiến đấu này, mới mời ta cùng đi à. Trương Đạo Nhất cũng cảm ứng được tình huống bên ngoài, nhàn nhạt nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, ta chỉ có thể tìm đạo hữu cùng một chỗ đến đây. Chỉ ít chúng ta đều là hoa hạ người, mà lại lấy đạo hữu trí tuệ, hẳn là đã sớm đoán được bọn hắn sẽ đến. Chuyện ban đầu cũng nên tìm hắn chấm dứt. Trương Đạo Nhất nói, các ngươi sau khi rời khỏi đây liền trực tiếp đi. Bọn hắn loại tầng thứ này cao thủ khinh thường tại cùng các ngươi khó xử. Các ngươi không nên để lại dưới, lưu lại cũng sẽ chỉ là liên lụy. Lữ Thuần Dương đối hắn mang tới chúng nhân phân phó nói, về phần đáp ứng cho tiền của các ngươi, hiện tại cũng cần phải đánh tới trong chương mục của các ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng. Lữ Thuần Dương nhìn về phía Tam Thúc nói, tại mở quan tài trước đó Tam Thúc liền trốn đến đằng sau, có thể may mắn thoát khỏi. Giao ra Trường Sinh Bất Tử thuốc đi. Chúng ta có 3 người, các ngươi không có phần thắng. Mới ra động khẩu, liền có một vị người Nhật ăn mặc trung niên nhân, dùng một thanh rõ ràng tiếng Hoa nói, đến bọn hắn loại cảnh giới này, tinh thần cường đại, đại não khai phát trình độ là thường nhân mấy lần, học tập bất luận cái gì lời nói đều dễ như trở bàn tay. Tại hắn bên trái có một cái hồng y lạt ma, đại nhĩ rủ xuống vai, ánh mắt buông xuống, như là Bồ Tát, không dám cùng chúng sinh đối mặt. Người này đúng vậy tàng khu hoạt Phật, tên là Ba Nghĩ Đạt, trong truyền thuyết hắn đã chuyển thế vài chục lần. Mà tại bên phải hắn là một cái quấn lấy khăn trùm đầu người Ấn Độ, hai tay ôm vai, chính nhìn về phía Trương Đạo Nhất cùng Lữ Thuần Dương. Người này chính là Ấn Độ Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên cái tổ chức này đầu lĩnh lấy Đại Phạm Thiên làm tên. Ngươi hẳn là quỷ một bát kỳ đi. Trương Đạo Nhất nhìn về phía lời mới vừa nói Phù Tăng người. Mở miệng nói. Hắn có thể cảm ứng được đối diện ba người đều là kim cương bất hoại tuyệt thế cao thủ. Toàn thân khí cơ trong ngoài như một. Không phá, không hỏng. Võ đạo cao thủ đều có thể nhìn thấy đỉnh đầu của bọn hắn có tinh mang xông ra. Trực tiếp vân tiêu. Là ta. Quỷ một bát kỳ nói. Các ngươi ra tay đi. Đồ vật ta sẽ không giao. Lữ Thuần Dương lắc đầu nói. Nói hắn liền xuất thủ trước công về phía Đại Phạm Thiên. Hắn ra trước khi đến đã cùng Trương Đạo Nhất thương lượng xong. Trương Đạo Nhất trước cuốn lấy quỷ một bát kỳ cùng ba nghĩ đạt. Dậm chân ở giữa Trương Đạo Nhất phảng phất biến thành hai người. Gần như đồng thời đánh về phía quỷ một bát kỳ cùng ba nghĩ đạt. Mà lại đánh về phía hai người chiêu thức còn không giống nhau. Quyền chưa tới, quyền cương đã tới. Đến Trương Đạo Nhất loại cảnh giới này, cương khí vô cùng kinh khủng. Đủ để gọt kim toái ngọc, quyền chưa tới người trước vong, có cái này loại cách không giết người năng lực. Tại quỷ một bát kỳ trước mặt Trương Đạo Nhất dùng chính là thiên ấn. Ý như thương thiên, che vạn vật, mà tại ba nghĩ đạt trước mặt, Trương Đạo Nhất dùng lại là phong hỏa quy một. Phong trợ hỏa thế, nổ tung vô cùng, ầm, ầm, hai tiếng nổ mạnh, quỷ một bát kỳ cùng ba nghĩ đạt gần như đồng thời lui lại. Tốc độ thật nhanh. Quỷ một bát kỳ cùng ba nghĩ đạt trong mắt đều là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Trương Đạo Nhất tự nhiên không phải thật sự biến thành hai người. Mà là tốc độ của hắn quá nhanh. Siêu việt quỷ một bát kỳ cùng ba nghĩ đạt tốc độ. Cho nên liền tạo thành tựa như Trương Đạo Nhất biến thành hai người ảo giác. Mà tại một bên khác chiến trường. Lữ Thuần Dương đạp cương bộ đấu đang cùng Đại Phạm Thiên chiến đấu. Đại Phạm Thiên tại Ấn Độ là sáng thế thần ý tứ. Mà cái này Đại Phạm Thiên cũng là sáng thế đạo. Lập tự mình vì toàn năng thần. Hắn trong lúc xuất thủ như là đứng ở thần quốc. Giơ cao thần tọa. Trên người hắn trong lúc mơ hồ phảng phất lại vô lượng ánh sáng tản ra. Trên thân người tự nhiên là không có ánh sáng. Chỉ là bởi vì Đại Phạm Thiên tinh thần cường đại. Có thể ảnh hưởng người khác. Quấy nhiễu người khác thị giác. Lữ Thuần Dương đạp cương bộ đấu, cũng không cùng Đại Phạm Thiên chính diện chiến đấu. Hắn đang bố trí phong thủy sát trận. Đại Phạm Thiên không ngừng công hướng chỗ yếu hại của hắn. Công kích của hắn, mỗi một kích bên trên lực đạo đều có thể tay không đánh chết đại tượng. Đáng tiếc lại căn bản không đụng tới Lữ Thuần Dương một sợi lông. Trương Đạo Nhất, người tuy nhiên cường đại nhưng như cũ không phải chúng ta hai người liên thủ đối thủ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nói quỷ một bát kỳ cùng ba nghĩ đạt cơ hồ là đồng thời công tới. Đánh về phía Trương Đạo Nhất. Quỷ một bát kỳ dùng chính là hắn dung hợp Phù Tăng năm trào lưu phái sau sáng lập ra diệt hồn nói. Giết người trước hết giết hồn. Một quyền này của hắn là đoạn hồn một quyền. Kinh khủng sát khí từ quỷ một bát kỳ thân bên trên truyền ra. Không khí đều phảng phất bị sát khí của hắn đóng băng. Liền hắn sát khí này liền có thể hù chết người bình thường. Liền ngay cả kiến thần bất phôi hảo thủ đều sẽ bị sát khí của hắn ảnh hưởng. Một thân chiến lực không phát huy ra ngũ thành. Mà ba nghĩ đạt lại là hai tay cực nhanh kết ấn. Đây là lục tự chân ngôn đại thủ ấn. Lấy đại trí tuệ đại định lực đả phá hư không? Đây không phải phàm nhân có thể thể ngộ cảnh giới. Mà là Phật Đà công pháp. Hắn cái này nhất ấn không có mang theo bất luận cái gì phong thanh. Đã đạt tới vô hình, vô tướng, vô ngã cảnh giới, khủng bố vạn phần. Trương Đạo Nhất thấy thế, hít sâu một hơi, toàn thân nổi gân xanh. Nhục thân bành trướng biến thành một cái tiểu cự nhân. Ẩn ẩn có tiếng long ngâm hổ khiếu từ trong cơ thể của hắn truyền ra. Đây là khí huyết cực nhanh lưu động sau phát ra âm thanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,